Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 37, chơi vui sao? Ngày thứ hai, phụ cận thị trấn cái nào đó trong thôn làng, Niệm Anh, Văn Tài, Hoàng Thịnh riêng phần mình cưỡi một cỗ xe đạp, mặc xanh thảm lục lục quần áo giá cô, cưỡi một cỗ xe bò, trên xe bò chở một đống đồ vật. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Long Gia Trấn cưỡi đi. Giá cô một bên ra sức dẫm lên, một bên trên mặt lộ ra đắc ý cùng nụ cười dâm đãng. Tự nhủ, Lâm Chính Anh, người rốt cục muốn tới cầu ta. Chấm ngoặc kép, giá cô một mực đối cửu thúc, cũng chính là sư huynh của nàng Lâm Chính Anh thèm nhỏ nước dãi. Thế nhưng là cửu thúc trong lòng trừ đạo nghiệp cũng chỉ có hắn trước kia tình nhân cũ Mễ Kỳ Liên. Đối giá cô tỏ tình cố ý làm như không thấy. Đương nhiên, cũng có giá cô tùy tiện ngốc ha ha hình tượng không nhận cửu thúc thích nguyên nhân. Phía trước đoạn thời gian, cửu thúc hai người đệ tử đã từng nói láo lừa gạt cửu thúc giá cô sinh bệnh nặng. Dẫn dụ cửu thúc quá khứ giá cô nơi đó. Đi đến về sau, giá cô đem cửu thúc trói lại. Buộc cửu thúc nhìn giá cô mình sống xuân cung đồ. Kết quả cửu thúc tại chỗ nôn mửa. Việc này thật sâu kích thích giá cô. Giá cô tại chỗ quyết tâm lời nói đối cửu thúc nói. Lâm Chính Anh, người nôn, tốt, người về sau đừng tới tìm ta. Tìm ta ta gọi ngươi trả giá đắt. Không nghĩ tới, giá cô lúc ấy chỉ là một câu ngoan thoại. Không có cách bao lâu, cửu thúc liền để đồ đệ cầm tin đến cầu nàng. Nội dung bức thư giá cô đã nhìn qua. Đơn giản là thỉnh cầu giá cô hỗ trợ đem nhập thân vào Long đại soái tiểu lão bà trên người hung anh. Dẫn ra, không có cách, loại chuyện này chỉ có giá cô mới có thể làm được. Nếu như chỉ là tiêu diệt con kia hung anh, đối cửu thúc đến nói ngược lại là đơn giản. Chỉ là đánh nhau quá trình bên trong quyền cước không có mắt. Cửu thúc không cách nào cam đoan hài nhi sống sót, cực lớn khả năng hài nhi sinh non. Đây là cửu thúc tình nhân cũ Mễ Kỳ Liên không thể nào tiếp thu được. Cửu thúc đã đáp ứng Mễ Kỳ Liên phải nghĩ biện pháp. Cho nên bất đắc dĩ cửu thúc đành phải cầu trợ ở giá cô. Việc này tìm những người khác không được. Cửu thúc hai người đệ tử bản sự không tốt. Hoàng Thịnh lại đến nay thụ ma khí bối rối. Cửu thúc lúc đầu đều không muốn tìm Hoàng Thịnh. Chỉ là mình đệ tử tự tiện làm chủ tìm hắn tới mà thôi. Mặc dù Hoàng Thịnh hiếu tâm, đáng khen, còn có một nguyên nhân chính là giá cô nơi đó có lúc trước cất đặt quá khứ một nhóm Linh Anh tại. Chỉ có dùng nhóm này Linh Anh làm mồi, lại thêm giá cô phối hợp, mới có thể đem hung anh từ mẫu thể bên trong câu dẫn ra. Chỉ có hung anh ra, mới tốt hợp chúng nhân chi lực đem tiêu diệt hoặc là phong ấn. Long đại soái dòng dõi mới có thể bình an xuất sinh. Bất quá cửu thúc đoán chừng, bị quỷ phụ thể hài nhi, trời sinh hẳn là sẽ người yếu. Từ tiểu nhiều tai nạn là không thiếu được, nhưng là tốt xấu sống sót. Giá cô vừa nhìn thấy cửu thúc trong lòng nâng lên Linh Anh liền biết mình cơ hội tới. Trong lòng đã nghĩ đến như thế nào, tra tấn, Lâm Chính Anh. Tại vượt qua lo lắng một đêm về sau, nàng liền mang đủ tất cả gia hỏa, kêu lên hôm qua mà đến Hoàng Thịnh Văn Tài bọn người. Không kịp chờ đợi lên đường. Niệm Anh, Hoàng Thịnh, Văn Tài ở phía trước cưỡi. Dâm đãng cười giá cô chở một đống đồ vật cưỡi tại đằng sau. Rơi ở phía sau một khoảng cách. Cái này thời đại, ra làng bên ngoài đều là rừng núi hoang vắng. Khắp nơi là cao lớn cây cối cùng âm trầm rừng cây. Tại hoang sơn dã lĩnh bên trong cưỡi một khoảng cách về sau. Văn Tài đột nhiên gọi lại Hoàng Thịnh. A Thịnh. Ngươi chờ một chút, ta có lời nói cho ngươi. Hoàng Thịnh đôi mắt mang theo nghi hoặc, đình chỉ kỵ hành, Niệm Anh cùng giá cô đều không hiểu mà nhìn xem bọn hắn. Hỏi, các ngươi làm sao dừng lại? Hoàng Thịnh nhìn về phía Văn Tài. Văn Tài dùng hắn đặc sắc chiêu bài cười ngây ngô. Ha ha, vừa cười vừa nói. Ta cùng A Thịnh có chút tư mật sự tình cần. Các ngươi đi trước. Đợi chút nữa chúng ta nói xong rất mau đuổi theo bên trên. Nha, Niệm Anh cùng giá cô không có. Suy nghĩ nhiều, cưỡi xe đi. Văn Tài mục nhìn xem các nàng cưỡi xa. mới quay đầu lại đối Yên Lặng không lên tiếng nhìn chăm chú lên hắn. Hoàng Thịnh nói. A Thịnh, ngươi là kết hôn nam nhân. Hoàng Thịnh không rõ Văn Tài trong lòng có ý đồ gì. Ngừng một chút mới trả lời. Đúng, đối với Hoàng Thịnh giản lược nói tóm tắt trả lời. Văn Tài cũng lơ đễnh, lại nói, kết hôn nam nhân hẳn là lo cho gia đình. A Thịnh, ngươi mặc dù bản lĩnh so với ta mạnh hơn, nhưng ta nhập môn so ngươi sớm. Tốt xấu xem như sư huynh của ngươi. Ta lấy sư huynh thân phận khuyên nhủ ngươi. Kết hôn nam nhân hẳn là lo cho gia đình. Hoàng Thịnh trong lòng cảm thấy Văn Tài không hiểu thấu. Chuyên môn lưu hắn xuống tới chính là vì nói chuyện này. Thế là hắn cau mày nói. Ta biết, người biết thế nhưng là ngươi làm không được. Văn Tài vẫn là líu lo không ngừng. Mấy tháng trước, Đình Đình mang theo con gái của ngươi trở về Lội Nhậm gia trấn. Ngươi có biết hay không? Ta biết, Hoàng Thịnh gật đầu. Khi đó hắn mặc dù tại tu luyện, bất quá Nhậm Đình Đình trước khi đi có đã nói với hắn. Ngươi biết ngươi vì cái gì không bồi nàng đi. Ngươi biết thế đạo này. Binh hoang mã loạn. Một cái nữ hài tử nhà ở bên ngoài rất không an toàn. Văn Tài chỉ trích nói. Không phải có binh sĩ cùng đi Đình Đình trở về sao? Hoàng Thịnh nói. Cái kia cũng không có ngươi cái này trượng phu ở bên người tới đạp tâm nha. Hoàng Thịnh im lặng. Hoàn toàn chính xác một năm qua này. Bởi vì cửu thúc kích thích cùng ma tính ảnh hưởng. Hắn cơ bản đem thời gian dài đều tiêu vào trên việc tu luyện. Đối với Nhậm Đình Đình làm bạn, là so trước kia kiến thiết từ gia trấn kia đoạn thời gian ít đi rất nhiều. Đây là sự thật, Hoàng Thịnh cũng không phủ nhận. Chẳng qua nếu như muốn Hoàng Thịnh như vậy giảm bớt tại tu luyện thời gian, đem nhiều thời gian hơn tiêu vào nhi nữ tình trường bên trên, đó cũng là không thể nào. Nếu như hắn không đủ cường đại, vậy ai đến hộ đến Nhậm Đình Đình cùng nữ nhi hồn nhiên ngây thơ đâu? Thế là Hoàng Thịnh trầm mặc thật lâu, Hoàng Thịnh mới trầm giọng nói. Văn Tài sư huynh, người lưu ta xuống tới chính là vì nói chuyện này. Dĩ nhiên không phải. Văn Tài lắc đầu, vậy ngươi muốn nói cái gì? Hoàng Thịnh hỏi, ta là muốn nói, ngươi đã kết hôn, như vậy nên đem trọng tâm đặt ở gia đình bên trên. Đối Đình Đình tốt đi một chút. Văn Tài nói có đạo lý. Hoàng Thịnh vừa nghe vào đề gật đầu. Nếu như ban đầu là ôm mục đích cùng Nhậm Đình Đình kết hôn. Lâu ngày sinh tình về sau. Lại thêm nữ nhi Hoàng Hiểu Hinh xuất sinh. Hoàng Thịnh đối Nhậm Đình Đình tình cảm cũng tại biến. Biến thành thân tình. Mà hắn hiện tại ma tính bị Kim Cô trấn áp. Âm khí không có ảnh hưởng phán đoán của hắn. Cho nên Hoàng Thịnh đối Văn Tài nói lời. Trong lòng là tán đồng. Không ngờ. Văn Tài lời nói xoay chuyển, liền biến thành, ta cảm thấy nha, ngươi là kết hôn nam nhân, cũng đừng có tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta không có, khác không dám nói, chỉ một điểm này Hoàng Thịnh là dám 10 đủ 10 cam đoan. Một cái Nhậm Đình Đình liền đủ hắn chịu được, còn nói không có, tiểu cô nương niệm anh nha, ngươi không phải luôn thông đồng người ta sao? Văn Tài hậm hực nói, ách. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh im lặng, lúc này Văn Tài lại đổi một loại ngữ khí. Sư đệ nha, ngươi nhìn sư huynh ta cũng không nhỏ, hẳn là cân nhắc chung thân đại sự, nên tìm nữ nhân, ta xem người ta tiểu cô nương niệm anh cũng rất không tệ. Rất phối hợp ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh trong lòng bỗng nhiên hiện lên một câu. 3 năm cất bước, tối cao tử hình, Hoàng Thịnh trầm mặc cho Văn Tài một loại ảo giác. Hắn gọi, ngươi còn nói ngươi đối với người ta không ý nghĩ gì. Bại lộ đi, Hoàng Thịnh nghe Văn Tài lời này. Lắc đầu cười, nhìn xem Văn Tài vừa cười cúi đầu xuống. Đem Văn Tài thấy trượng hai sờ không được đầu não. A Thịnh ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đừng khi dễ ta người thành thật. Ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn cùng ta đoạt nữ nhân? Ngươi có phải hay không nhẫn tâm nhìn ta đánh cả một đời lưu manh? Nữ nhân, ha ha, Hoàng Thịnh cười, nữ nhân làm sao rồi? Văn Tài bắt vội la lên, nữ nhân có tu luyện chơi vui sao? Hoàng Thịnh nói ra trong lòng mình ý nghĩ, nữ nhân tại sao không có tu luyện chơi vui? Ta cho người biết, A Thịnh, nữ nhân, chờ một chút, A Thịnh, ý của ngươi là nói, ngươi không cùng ta đoạt niệm anh rồi. Văn Tài tỉnh ngộ lại. Hoàng Thịnh lắc đầu, đều không muốn để ý đến hắn. Văn Tài lại là vui mừng nhướng mày. Còn ở bên cạnh không ngừng nói. Vậy chúng ta nói xong. Ngươi không cần quấy rối người ta niệm anh. Ngươi còn muốn. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh đã chịu không được. Đẩy ra xe đạp lên đường. Đi thôi. Đột nhiên. Trong không khí tản lấy quỷ dị hương vị. Giống như là mai rau khô chưng thịt heo hương vị. Lại có chút muối tiêu thịt gà hương vị. Không đúng. Là quỷ khí hương vị. Hoàng Thịnh chợt tỉnh ngộ tới. Hét lớn một tiếng nói. Đi. Phía trước có ma. Xem ra Hoàng Thịnh đời trước nhìn bộ này phim ma thời điểm không có đoán sai. Kia hai nhóm quỷ khẳng định là con kia bị hung anh khống chế nữ bảo mẫu tìm đến. Cái quỷ gì? Văn Tài còn ngây ngốc. Lại không nghĩ Hoàng Thịnh đã cưỡi xe đạp nhanh chóng đã chạy tới. Văn Tài ngây ra một lúc. Cũng đi theo cưỡi xe quá khứ. Quỷ là có thể tại ban ngày hiện hình. Chỉ là dương khí sẽ không ngừng tiêu hao trung hòa rơi bọn chúng trên người âm khí. Nếu như thời gian quá dài, khẳng định không được, nhưng là thời gian ngắn ngủi, lại là không có vấn đề. Chỉ là bình thường không có gì tình huống, quỷ vẫn là sẽ không ở ban ngày xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.